Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 52 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 52. Cậu cảm thấy thế nào? Diệp Gia Thành quay đầu nhìn anh ta. Khang Hạo Đức khó xử cười nói. Ngài cũng đừng hỏi tôi chỉ là một thư ký quèn mà thôi. Phải vậy không? Tôi cũng không nhìn thấy anh giống một thư ký quèn chút nào đâu. Khương Tiết Nhu đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh, đôi mắt sắc bén có thể khiến người ta sinh lòng e ngại. Ngay cả Diệp Gia Thành cũng thấy có mấy phần ngạc nhiên, chỉ có mấy ngày không gặp thôi. Vậy mà lời khí chất của người lãnh đạo ở trên người con gái ông lại càng ngày càng mạnh lên. Cô chủ, tôi không hiểu cô đang nói gì. Khương Hạo Đức cười nhìn sang cậu thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh Khương Tiết Nhu. Xin chào. Sau khi Lục Thiên Bảo lên tiếng chào hỏi, trong nháy mắt liền ra tay chế trụ Khang Hạo Đức, dùng dây thừng nhanh chóng trói anh ta lại. Cậu là ai vậy? Mau thả tôi ra. Khang Hạo Đức không biết làm sao ra sức giãy giụa. Cô chủ, cô muốn làm gì? Diệp Gia Thành đặt tay lên miệng ho khan một cái, thất vọng nói. Thư ký Khang, để cho cậu cứ mỗi ngày hạ độc vào nước uống của tôi, quả thật là làm khó cho cậu quá. Còn nữa, suốt 2 năm nay, tất cả lịch trình riêng của tôi đều bị cậu tiết lộ ra ngoài, cho nên đến cả chuyện tôi đến bệnh viện để kiểm tra thân thể thì cậu cũng có thể mua chuộc được bác sĩ. Nói cho tôi biết là ai mua chuộc cậu. Chủ tịch Diệp, tôi không biết ngài đang nói gì. Khang Hạo Đức giả bộ bình tĩnh, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi theo ngài đã 10 năm, vẫn luôn trung thành đối với ngài. Đúng vậy, 10 năm rồi. Khương Tiết Nhu gật đầu. 10 năm này, mặc dù tiền lương của một thư ký cũng chỉ có hơn 60 triệu một tháng, nhưng mà vào cuối năm, bố tôi lại thưởng cho anh đến 3 tỷ, còn cho anh nhà, cho anh xe, đưa hai con trai con gái của anh vào những trường học tốt nhất. Kết quả, anh lại báo đáp ông ấy như thế này đây. Khang Hạo Đức, anh có thể phủ nhận, nhưng mà thời điểm anh hạ độc, toàn bộ quá trình đều bị ghi lại. Chắc chắn anh còn chưa biết, mỗi ngõ ngách trong nhà đều được lắp camera giám sát rồi. Khương Tiết Nhu nói, lấy ra một cái camera giám sát từ trong tủ phòng khách. Sắc mặt đau thương của Khang Hạo Đức lập tức tái đi. Tôi cho anh thêm một cơ hội, là ai đã sai khiến anh? Đôi mắt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu trở nên lạnh lẽo. Không có ai sai khiến tôi cả, là do chính tôi muốn làm. Khang Hạo Đức thì thào lắc đầu. Do tôi hận chủ tịch Diệp, tôi hận ông ấy, hàng năm trả tiền lương cho tôi quá ít. Cậu chỉ là một thư ký, tôi cho cậu nhiều như vậy mà cậu vẫn còn chê ít sao? Diệp Gia Thành bị anh ta làm cho tức đến nỗi che miệng ho khan ra một ngụm máu. Ba đừng nổi giận, ba phải hiểu, có ít người càng cho ăn thì càng đói, lòng tham không đáy cũng là chuyện rất bình thường. Khương Tiết Nhu quay đầu nói với Lục Thiên Bảo. Đưa anh ta đi đi, giao cho cậu hết đấy. Các người muốn làm gì? Khang Hạo Đức càng nhìn thấy Lục Thiên Bảo càng đến gần mình, thì khắp người đều cảm thấy không ổn. Nhưng Lục Thiên Bảo căn bản không quan tâm đến anh ta, trực tiếp kéo anh ta vào một gian phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vọng ra. Diệp Gia Thành nghe thấy cũng nổi da gà. Tuyết Nhu, còn đây là... Ba, có vài người không dạy dỗ một chút thì người đó sẽ luôn ức hiếp ba, cũng vì ba quá lương thiện đó. Khương Tiết Nhu mỉm cười vịn ông ngồi xuống. Không cần đâu, hay là cứ đưa cho cục cảnh sát đi. Ba sợ... Yên tâm đi, sẽ không bị điều tra ra đâu ạ. Khương Tiết Nhu nói. Con chỉ để Lục Thiên Bảo đâm vào mấy cái huyệt vị, hoặc là đau nhất, hoặc là tự như trên người bị 1000 cây kim đâm vào da thịt, đau đớn sống không bằng chết, nhưng lại không thể động, bởi vì càng động thì cây kim đâm sẽ càng sâu, cũng đau nhất hơn. Diệp Gia Thành không nhịn được mà run lập cập. Còn từ chỗ nào mà học được những thứ này, còn có cái tên nhóc con kia nữa. Ba, nhiều năm như vậy con đã rõ ràng một chuyện, con người muốn bảo vệ được mình chỉ có thể trở nên hung ác hơn. Khương Tiết Nhu cười với ông. Đối với những người tốt với chúng ta có thể đối tốt với bọn họ. Nhưng mà đối với loại người mang ân không biết báo đáp kia, cũng không cần phải nhân từ làm gì. Con nói đúng lắm. Diệp Gia Thành nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng lại cảm thán cô đã thay đổi quá nhiều. Có điều, chuyện này cũng có thể lý giải được. Lúc còn bé đã chịu quá nhiều đau khổ, làm người bà như ông cũng cần phải thay đổi mới được. Nửa giờ sau, Lục Thiên Bảo kéo tên Khang Hạo Đức đang thoi thóp đi tới. Nghĩ ra chưa? Tôi đã điều tra sổ sách, bắt đầu từ 2 năm trước. Trong tài khoản ngân hàng của anh, mỗi năm đều nhiều thêm 30 tỷ. Không chỉ như vậy, 2 năm trước đó, mỗi tháng trong tài khoản của anh cũng nhiều ra thêm 300 mấy triệu. Đến sau này là 900 triệu, số lượng càng lúc càng lớn. Để tôi đoán xem nhé, là anh tham ô công quỹ, sau đó có người nắm được cái thớp này uy hiếp anh, bắt anh phải hạ độc ba tôi. Chuyện chắc là như vậy nhỉ? Khương Tiết Nhu ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nhìn anh ta. Đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt của Khang Hạo Đức nhìn cô ta như là đang nhìn ma quỷ vậy. Là vệ Phương Nghi đã tìm đến tôi. Lúc trước, bà ta không nghĩ tới sau khi tổng giám đốc Diệp xảy ra tai nạn xe cộ lại có thể sống được tới giờ. Vì vậy, cho nên liền bảo tôi hạ độc mãn tính trong thức ăn, nước uống của chủ tịch Diệp. Chỉ cần chủ tịch Diệp chết, cô Diệp liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Diệp thị. Con đàn bà khốn nạn, đồ độc ác. Diệp Gia Thành phẫn nộ đến nỗi cơ thể rung lên như một cái sàn. Bà sống mấy chục năm nay, người độc ác đã gặp qua nhiều, nhưng mà lại chưa từng thấy ai độc ác như bà ta. Ba, chuyện mà ba chưa thấy đúng là nhiều quá. Khương Tiết Nhu bình tĩnh lắc đầu, nói với Càn Hạo Đức. Tôi giao cho anh một chuyện, bí mật gặp mặt với vệ Phương Nghi, tìm chứng cứ bà ta đã sai anh hạ độc đến đây. Khang Hạo Đức lập tức yểu xìu. Tôi biết trong tay về Phương Nghi có chứng cứ tham ô công quỹ của anh, nhưng tài sản mà anh tham ô chính là của Diệp thị. Chỉ cần chủ tịch Diệp không truy cứu trách nhiệm thì những chứng cứ kia sẽ trở nên vô dụng. Khương Tiết Nhu xoay người ngồi xổm ở trước mặt anh ta, giọng điệu nghe qua rõ ràng rất dịu dàng, nhưng chúng lại làm cho người nghe cảm thấy e ngại. Nhưng mà nếu anh không muốn phối hợp với chúng tôi thì tôi trực tiếp đưa anh đến cục cảnh sát, lại điều tra thêm mấy khoản sổ sách không rõ ràng trong mấy năm nay. Vậy là anh vừa hạ độc lại vừa tham ô, đời này chỉ sợ sẽ không ra ngoài được nữa. Nhưng mà nếu như anh chỉ mắc một tội, bị người ta xúi dục hạ độc thì cũng không có tạo thành kết quả tử vong, chỉ cần ở tù 2 năm là được rồi. Anh hãy vì vợ mình và hai đứa con mà ngẫm lại đi. Con người của Khang Hạo Đức có hơi run rẩy. Khương Tiết Nhu lại nói thêm một chút. Tôi nhắc nhở anh một chút, vợ của anh năm nay cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Nếu như anh ngồi tù quá lâu, có thể cô ta sẽ mang theo tiền tài đi tái giá. Sau này, con cũng không phải là con của anh nữa. Vậy thì, chẳng phải anh đã làm việc không công rồi ạ. Được, tôi sẽ giúp cô lấy chứng cứ. Khang Hạo Đức cắn răng nói. Được. Có điều anh phải ăn cái này vào trước đã. Khương Tiết Nhu lấy ra một viên thuốc. Tôi cũng phải đề phòng một chút. Lỡ như anh phản bội tôi thì tôi biết làm sao bây giờ. Chỉ cần sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ cho anh thuốc giải ngay thôi. Lục Thiên Bảo nhắc nhở. Thuốc này rất độc đấy. Trong một tuần lễ mà không có thuốc giải thì sẽ phát độc mà chết. Đương nhiên bác sĩ cũng có thể trị hết, nhưng cần đến thời gian một tháng. Anh có thể chống đỡ đến lúc đó không? Khang Hạo Đức nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia của Khương Tiết Nhu. Giờ phút này, trời không rét nhưng anh ta lại run lẩy bẩy. Tôi sẽ không phản bội đâu. Một tuần lễ cũng đủ để tôi lấy được chứng cứ rồi. Khang Hạo Đức hạ quyết tâm, cầm viên thuốc rồi uống vào. Sau khi xong việc, Khương Tiết Nhu cùng với Diệp Gia Thành cùng nhau ăn tối. Cứ như tất cả những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Tuyết Nhu, con lấy đâu ra loại thuốc này vậy? Vẻ mặt của Diệp Gia Thành phức tạp hỏi. Những năm này khi con ở nước ngoài, rốt cuộc con đã trải qua những chuyện gì thế? Ba, con chỉ quen biết thêm một vài người bạn, cũng học được thêm nhiều kỹ năng sống mới mà thôi. Khương Tiết Nhu hời hợt nói. Thấy con gái không muốn nhiều lời, Diệp Gia Thành cũng không muốn hỏi. Tiết Nhu, chuyện ở tập đoàn Hồng Nhân con xử lý rất tốt. Con có muốn đến Diệp thị đảm nhiệm chức nhận CEO hay không? cô cho rằng con hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhận chức vụ này. Ba vẫn còn trẻ mà, mới hơn 50 tuổi, vẫn là ba tự quản lý đi. Con không muốn phải quản lý nhiều công ty như vậy đâu, mệt mỏi lắm. Khương Triết Nhu lên tiếng từ chối. Nếu không, hai con chuyển về đây sống đi, ba ở một mình rất nhàm chán. Diệp Gia Thành cảm khái nói. Nơi này quá xa, không tiện lắm. Ba có thể về nhà cũ ở cùng ông bà nội mà. Khương Triết Nhu nhắc nhở ông. Kỳ thật, chỉ có hai người bọn họ sống ở tòa nhà to như vậy, chắc cũng sẽ rất nhàm chán. Cũng đúng. Diệp Gia Thành bị lời nói của cô làm cho lay động. Sau khi cơm nước xong, Khương Triết Nhu chuẩn bị đi. Diệp Gia Thành vừa nghe xong liền cảm thấy không vui. Một tuần lễ mới đến một lần, đến rồi cũng chỉ ăn cơm xong rồi đi, như vậy cũng không được. Ngày mai con hẳn đi. Ba, tối nay con có việc thật mà, ngày mai con sẽ sang đây chơi với ba. Sau khi Khương Triết Nhu rời khỏi biệt thự, đổi lại Lục Thiên Bảo lái xe trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. 8:30 đêm, sau khi Hoắc Anh Tuấn thò thuốc xong, anh từ khu nam khoa của bệnh viện đi qua, vừa hay lại nhìn thấy Khương Triết Nhu cầm một tờ giấy trong tay từ một bên khác đi vào thang máy. Khương Triết Nhu, cô đứng lại đó. Lửa giận bị đè nén thật lâu đang từ từ xông tới. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không thèm lo lắng cho sự đau đớn của mình, sẽ bước đi tới níu cô lại. Tới thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm cô đây. Mi tâm của Khương Triết Nhu tối sầm xuống. Người đàn ông này là âm hồn không tan hay sao? Đi đâu cũng có thể đụng phải. Anh đang đến phòng khám khoa nam để kiểm tra đó sao? Câm miệng lại đi. Sự tự tôn của Hoắc Anh Tuấn bị cô chọc vào, làm cho anh tức giận đến mức câm nín, hoàn toàn không còn khí chất trầm ổn, bình tĩnh như trước kia được nữa. Anh phát hiện, từ sau khi Khương Triết Nhu trở về, mỗi ngày anh đều bộc phát tính khí. Anh thật sự vô cùng hoài nghi bản thân, liệu có sống được đến 40 tuổi hay không nữa. Chiều nay cô làm tôi bị thương rồi. Vậy hả? Khương Triết Nhu liếc mắt một cái, sau đó dùng ánh mắt. Anh quá vô dụng mà nhìn anh. Không ngờ bề ngoài khôi ngô cao lớn thế này, vậy mà có một số nơi đụng trúng là thành ra như vậy. Hoắc Anh Tuấn tức đến muốn ói máu. Cô như vậy mà gọi là đụng sao? Cô muốn tội đoạn tử tuyệt tôn thì có. Khương Triết Nhu lông mày nhỏ xinh đẹp nhăn lại với nhau. Yên tâm, nếu như mà anh đoạn tử tuyệt tôn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Hoắc Anh Tuấn tức giận bật cười. Tôi cần cô chịu trách nhiệm sao? Một người phụ nữ ghê tởm và độc ác như cô, nếu mà tôi ở bên cô thì cuộc đời tôi coi như xong. Khương Triết Nhu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Tôi nói chịu trách nhiệm không phải là chăm lo cho hạnh phúc nửa đời còn lại của anh. Ý của tôi có nghĩa là tôi sẽ tìm cho Nhạc Hà Thu một người đàn ông ưu tú và đẹp trai để cô ta có được hạnh phúc trong nửa đời sau. Tôi nghĩ nếu anh đoạn tử tuyệt tôn, người nên lo lắng nhất chính là cô ta đó. Hoắc Anh Tuấn hơi sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú từ màu xanh chuyển sang màu đen, lại từ màu đen đến màu trắng. Ngô Minh Hạo ở một bên nghe vậy, thiếu chút nữa cũng quỳ xuống với Khương Triết Nhu. Trâu thật đó, anh ta đi theo Hoắc Anh Tuấn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tức giận đến mức thế này. Tôi, lẽ nào tôi nói sai sao? Thấy bộ dáng mặt mày nguy hiểm của anh, Khương Triết Nhu rụt rè đưa về phía sau hai bước. Ồ, phải rồi, tôi quên mất, Nhạc Hạ Thu đối với anh thâm tình như biển, khẳng định nếu anh trở thành thái giám thì cô ta cũng sẽ không để ý đâu. Cô cầm miệng đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn không được mà rống lên với cô. Vốn dĩ ở trong đại sảnh nhiều người qua lại, nhất thời khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn hai người. Đi theo tôi. Anh nắm lấy cánh tay cô, mở cửa cầu thang ra rồi đi vào. Anh muốn làm gì? Bây giờ đã rất muộn rồi, tôi còn phải đi đưa kết quả nữa. Khương Triết Nhu tức giận nói. Kết quả gì? Cô bị bệnh gì sao? Hoắc Anh Tuấn lúc này mới phát hiện trong tay cô cầm tờ giấy kiểm tra. Anh nhìn đọt lấy một cái. Khi nhìn thấy dòng chữ sàng lọc nhiễm HIV ở trên, đầu anh như ù ù. Tại sao cô lại đi kiểm tra HIV? Cô đã tiếp xúc với người bị nhiễm HIV. Đầu óc của Hoắc Anh Tuấn sắp nổ tung. Chuyện này là khi nào? Đừng nói với tôi là trước mấy hôm đấy nha. Đúng vậy, chính là trước mấy ngày hôm nay. Khương Triết Nhu ánh mắt phiền não gật đầu. Khương Triết Nhu, tại sao cô lại dơ bẩn như vậy? Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ vứt tay cô ra, rỗng tò với Ngô Minh Hạo bên ngoài. Bảo lấy nước khử trùng tới đây. Anh không cần khử trùng đâu. Khương Triết Nhu ánh mắt cổ quái nói. Tôi nói người kia chính là anh đó. Tối hôm qua ngủ với anh nhiều lần như vậy, tôi không yên tâm, sợ mình bị bệnh, cho nên đêm nay đã đến để làm kiểm tra. Ngón tay cùng huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn đều rung lên. Anh dùng hai mắt như băng giá trừng mắt nhìn cô, từng câu từng chữ chất vấn. Ý của cô là sợ bệnh của tôi lây qua cho cô sao? Tôi biết nói như vậy có thể làm tổn thương đến anh, nhưng mà yên tâm đi. Khương Triết Nhu nhìn anh như sắp đến bờ vực của sự nổi giận không khống chế được, từng bước di chuyển ra ngoài. Hả? Hoắc Anh Tuấn bật cười, khuôn mặt tuấn tú tự như ma quỷ, âm lệ vô cùng đáng sợ. Khương Triết Nhu, lần này cô đã triệt để chọc giận tôi rồi. Anh nói xong, một tay đem cô vác lên vai, bước ra khỏi bệnh viện. Ngô Minh Hạo yên lặng nhìn hai người, lại nhìn nước cử trùng, yên lặng thắp nhang cầu nguyện giùm cho Khương Triết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, anh mau buông tôi ra. Khương Triết Nhu dùng sức đập vào lưng anh, nhưng Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe thấy, trực tiếp đi vào bãi đậu xe, mở cửa xe ném cô vào. Hoắc Anh Tuấn, anh lại muốn làm gì? Khương Triết Nhu đứng dậy, Hoắc Anh Tuấn một tay đè bả vai cô, một tay kéo nút áo sơ mi của mình ra. Khương Triết Nhu ngơ ngác như gà gỗ. Hoắc Anh Tuấn, anh điên rồi. Không phải anh yêu Nhạc Hà Thu sao? Anh chắc chắn muốn phản bội cô ta một lần nữa sao? Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã tức giận đến mức điên cuồng, căn bản không nghe lời cô nói. Không phải cô chê tôi có bệnh, ghét tôi bẩn sao? Cô cảm thấy tôi rất ghê tởm có phải hay không? Vậy tôi làm cho cô càng ghê tởm hơn nữa. 11 giờ đêm, khu biệt thự Hàng Thịnh, sau khi chiếc xe màu đen dừng lại, Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua ghế sau. Khương Triết Nhu đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Mái tóc dài xoăn xinh đẹp, xõa hai bên. Anh bật đèn trên cùng trong xe. Người phụ nữ hiếp mắt lại. Ánh đèn mờ nhạt đánh vào khuôn mặt nhỏ bé của cô. Khuôn mặt nhỏ bé lộ ra sự rung động và quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào khác cũng đều không thể cưỡng lại. Mà thân hình nhỏ nhắn của cô bị bộ âu phục rộng lớn của anh trùm lại, càng khiến người ta muốn yêu thương. Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được mà nắm chặt bô lăng. Nếu hôm qua anh vì bị thuốc khống chế mới có thể tìm đến cô, vậy tối nay anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Vốn dĩ anh tức giận muốn dạy cho cô một chút giáo huấn để dọa cô, nhưng sau đó không biết làm sao lại bị mất khống chế. Chờ lúc hai người ở bên cạnh nhau, tất cả đều thuận theo tự nhiên như vậy, để cho anh muốn đắm chìm ở trong đó. Anh hoàn toàn không biết tại sao anh lại biến thành như vậy. Rõ ràng buổi chiều nhìn thấy Nhạc Hà Thu cả người bị thương, anh còn rất áy náy, đau lòng vô cùng, thậm chí thề sẽ không bao giờ dây dưa không rõ ràng với Khương Triết Nhu. Nhưng mà bây giờ cả người dường như hoàn toàn không kiểm soát được lý trí của mình nữa, cứ như bị người phụ nữ này đầu độc vậy. Anh bực bội cầm điếu thuốc, nhưng bận tâm đến người phía sau còn có một người phụ nữ đang ngủ, thế là lại bỏ xuống. Sau 5 phút chờ đợi, người phụ nữ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Anh đi xuống xe, mở ghế sau, ôm Khương Triết Nhu ra. Buổi chiều khiêng cô nhưng không chú ý nhiều. Bây giờ lúc ôm lấy cô, Hoắc Anh Tuấn mới phát hiện cô rất nhẹ. Chiếc miệng nhỏ chu lên tự như bất mãn vì bị di chuyển. Hơi biểu môi có chút đáng yêu, cũng có chút hung dữ. Sau đấy bản thân cô còn không hề phát giác mà tìm vị trí thích hợp trên ngực anh, sau đó dán khuôn mặt nhỏ lên. Khoảnh khắc đó, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cảm thấy mình mềm mại, tự như một miếng bọt biển. Ấm áp, bao bọc, như thể có thứ gì đó tràn ra. Anh ôm cô lên lầu, lấy chìa khóa từ túi sách của cô mở cửa, đi vào, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn trong phòng ngủ. Cô lập tức ở trên giường thay đổi tư thế, ôm lấy gối, dài trên chân bị đạp xuống, lộ ra một đôi chân trắng như tuyết cùng với ngón chân đáng yêu. Đầu ngón chân phơn phớt màu hồng, giống như một tiểu ưu tinh cầu dẫn người khác. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa là nảy ra một loại ý nghĩ muốn hồn lên lưng cô. Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên, anh liền bị chính mình dội cho sợ hãi. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoàn toàn giống như một tên cặn bã. Chân đạp hai chiếc thuyền. Sau khi nhẹ nhàng đáp chân cho cô, anh quay người và rời đi. Sau đó đóng cửa lại. Khương Tiết Nhu nằm trên giường, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt toát ra một ý cười lạnh lùng và chăm chọc. Hoặc anh Tuấn, tôi sẽ từng chút một kéo anh vào vực thẳm, để anh nếm thử nỗi đau mà tôi đã từng nếm thử trước đây. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi ra, mở điện thoại lên, thấy có mấy tin nhắn. Anh mở tin nhắn ra thì vẫn là nửa tiếng trước, anh đã nhắn tin cho Nhàn Hà Thu. Buổi tối anh có chút việc bận, không thể về, cho nên em cứ ngủ trước đi. Anh vuốt cái đầu đang đau của mình, sau đó gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Đã đi ngủ chưa? Đi uống một chút không? Không rảnh, hôm qua tôi phải trực một ca đêm, cho nên hiện tại rất mệt. Quý Tử Uyên phụ phàng từ chối. Vậy thì tôi đến chỗ đó của cậu. Hoặc anh Tuấn tức giận nói. Cuối cùng, lúc anh ta đến biệt thự của Quý Tử Uyên thì thấy Quý Tử Uyên vẫn còn đang nằm trên giường ngái o o. Hoặc anh Tuấn trực tiếp kéo Quý Tử Uyên từ trên giường tỉnh dậy. Đứng lên, đi uống rượu. Đầu tóc rối bù xù nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu sao đấy? Tối hôm qua một đêm không trở về cũng thôi đi, đêm nay lại tìm tôi như vậy. Cậu không sợ Hà Thu sẽ nghĩ lung tung sao? Chờ đã, ở trên người cậu có mùi gì vậy? Quý Tử Uyên lập tức im lặng. Mùi của phụ nữ? Sao lại có mùi của Khương Tiết Nhu ở trên người của cậu vậy? Làm sao mà cậu biết trên người tôi có mùi của cô ta? Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại. Buổi sáng hôm nay khi mà cô ta mở cửa ra thì tôi đã ngửi thấy mùi này. Vì mùi rất thơm cho nên tôi vẫn nhớ kỹ. Quý Tử Uyên vừa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Anh Tuấn. Quên đi. Quý Tử Uyên im lặng. Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì? Mới buổi sáng vừa nói cho cậu nghe xong, bây giờ cậu đã... Mặc quần áo vào. Hoắc Anh Tuấn ném quần áo cho anh ta, sau đó quay người đi ra ngoài. Quý Tử Uyên đau khổ đứng lên. Kết quả vừa ra bên ngoài đã thấy Hoắc Anh Tuấn đang mở chiếc bình rượu Lafite hơn 10 năm của mình. Hoắc Anh Tuấn, đây chính là bình rượu bấy lâu nay tôi vẫn không nỡ uống. Bỏ xuống, mau lên. Trả lời câu nói của anh ta chính là tiếng cạch đã mở xong. Trong lòng Quý Tử Uyên cũng trở nên đau đớn. Đại ca, tại sao cậu không đi tìm Dung Đức đi chứ hả? Nếu như tôi nói cho Dung Đức biết chuyện của tôi và Khương Thiết Nhu, thì nhất định cậu ta sẽ đánh nhau với tôi. Hoặc anh Tuấn rót cho anh ta một ly rượu. Quan trọng gì chứ? Rượu chỉ là vật ngoài thôi mà. Người sống mới là quan trọng nhất. Quý Tử Uyên vỗ trán, nhanh chóng bưng ly rượu lên uống, tránh cho tất cả rượu đều bị Hoắc Anh Tuấn uống hết. Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào về hai người phụ nữ này? Tôi cũng không biết. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Tôi vẫn cho là mình yêu Nhạc Hà Thu, nhưng mà khi nhìn thấy Khương Thiết Nhu thì tôi cảm thấy có chút không muốn trở về, muốn được ở lại đó. Loại cảm giác này cậu có hiểu không? Quy Tử Uyên liếc nhìn anh ta một cái. Cũng không có gì kỳ lạ cả. Vốn dĩ cậu cùng Khương Tiết Nhu đã là từ tình bạn trở thành tình yêu rồi. Từ lúc nào mà tôi lại từ tình bạn hóa tình yêu với cô ta rồi? Hoắc Anh Tuấn nói thì thầm. 3 năm gần đây trí nhớ của cậu càng lúc càng kém đi, khả năng đã quên mất rất nhiều chuyện rồi. Quý Tử Uyên không khỏi nhớ đến chuyện trước kia. Với tư cách là một người ngoài cuộc, anh ta có thể thấy được Hoắc Anh Tuấn yêu Nhạc Hà Thu. Nhưng mà thời điểm Nhạc Hà Thu không có ở đây thì trong lòng của Hoắc Anh Tuấn, Khương Triết Nhu cũng đã đóng một vai trò quan trọng. Chỉ là anh đã phát hiện ra, còn Hoắc Anh Tuấn thì không nhớ rõ lắm. Hoắc Anh Tuấn liền sững sờ. Tôi đã quên chuyện gì sao? Quý Tử Uyên nhìn anh một cái. Chuyện cậu cùng Khương Tiết Nhu đi ăn KFC, cậu còn nhớ không? Tôi đi ăn KFC sao? Hoắc Anh Tuấn giống như nghe được một chuyện cười. Không thể nào. Quý Tử Uyên lại nói. Trước kia, thời điểm mà Nhạc Hà Thu không có ở đây, khi cậu phát bệnh, cũng chính là Khương Thiết Nhu ở bên cạnh cậu. Hoắc Anh Tuấn, còn có lời chuyện này nữa sao? Quý Tử Uyên, còn có một lần cậu làm cho Khương Thiết Nhu bị thương, sau đó nửa đêm còn đưa cô ấy tới bệnh viện. Gương mặt anh Tuấn bởi vì khiếp sợ mà đen lại. Vậy mà mình có thể làm ra lời chuyện này sao? Nếu như là người khác nói thì chắc chắn anh sẽ không tin tưởng. Nhưng mà Quý Tử Uyên chính là anh em chí cốt của anh, cho nên những lời anh ta nói ra đa số đều là sự thật. Này Tử Uyên, tôi cũng không phải là lời cặn bã, làm sao mà tôi có thể làm như vậy được? Hoắc Anh Tuấn che đầu của mình lại. Hiện tại anh cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm được sinh ra. Quy Tự Uyên nhướng mì nhắc nhở. Tuy tôi cũng có nhiều bạn gái, nhưng người ta cũng coi tôi là người phong lưu. Nhưng mà tôi cũng phải kết thúc mối quan hệ này mới bắt đầu một mối quan hệ khác. Cậu cho tôi chút ý kiến đi. Hoắc Anh Tuấn vốn là người rất quả quyết, rất ít khi xảy ra tình trạng mâu thuẫn như vậy. Quy Tự Uyên nhàn nhạt nhắc nhở. Cậu cũng đừng làm khó tôi. Dù sao tôi cũng chiếu cố em gái nhỏ Hà Thu, cho nên đương nhiên tôi hy vọng cô ấy có được hạnh phúc. Nhưng mà tôi cũng phải nói thật, nếu như cậu vẫn không đụng vào cô ấy thì cậu khó có thể để cho hai người ở cùng với cậu được. Nhưng mà Nhạc Hà Thu cùng cậu lâu như vậy rồi, bị cậu làm chậm trễ đến bây giờ cũng không kịp làm cái gì nữa. Hoắc Anh Tuấn nhăn chặt mày lại, cuối cùng bưng ly rượu lên chạm vào ly của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên cả đêm cùng anh uống rượu. Hôm sau Hoắc Anh Tuấn ngủ đến trưa, cả người đều cảm thấy choáng váng, đầu óc vô cùng nhức mỏi. Sau đó để cho Ngôn Minh Hạo đưa quần áo đến, anh tắm rửa rồi đến công ty. Trên đường đi bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa bệnh viện, trong lòng của anh lại khẽ động. Sau đó để Ngôn Minh Hạo dừng lại, tự anh xuống xe đi mua một ít thuốc. Sau khi đến công ty, anh phát hiện Nhạc Hà Thu đang ở phòng làm việc chờ mình đã lâu, trên bàn còn có một hộp cơm tinh xảo. Anh Tuấn, em chờ anh một tiếng rồi, em còn tưởng anh không đến nữa. Nhạc Hà Thu nhìn thấy anh, lập tức chạy đến đó. Trải qua một đêm này, vậy mà vết sưng đỏ trên mặt cô ta cũng còn rất rõ ràng, nhưng mà đã được tóc chải che phủ đi chút ít. Hoặc anh Tuấn không biết lúc này cảm xúc của mình là gì, rõ ràng là ngày hôm qua còn muốn đi dạy dỗ Khương Triết Nhu, mà kết quả thì anh lại đi ngủ. Đúng là quá cặn bã. Hà Thu, em không cần thiết phải làm như thế. Bị thương như vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhưng mà một đêm hôm qua anh không có trở về, cho nên em rất nhớ anh. Nhạc Hà Thu nhìn anh một cái đầy đưa tình, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của anh. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn vào mặt cô ta, không khỏi nhớ đến cảm giác Khương Triết Nhu dựa vào lồng ngực mình. Lúc ấy anh tràn đầy căng thẳng, không giống như hiện tại, ngoài trừ áy náy ra thì cũng không còn cảm giác gì khác. Anh xin lỗi. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp. Đừng nói xin lỗi, anh ăn cơm chưa? Em đã làm đấy, anh có muốn ăn một chút không? Nhạc Hà Thu đưa đũa cho anh. Đúng là Hoắc Anh Tuấn chưa ăn cơm, nhưng sau khi ăn hết hai miếng thì cũng không ăn được nữa. Cũng là tôm, nhưng mà nếu là do Khương Tuyết Nhu làm thì sẽ càng ngon hơn. Hà Thu, thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn ăn được hai miếng thì nhanh chóng hạ đũa xuống. Trong đáy mắt của Nhạc Hà Thu tràn đầy vẻ ôn nhu, cười nói. Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Sao cứ luôn xin lỗi em thế? Hoắc Anh Tuấn mấp máy đôi môi mỏng, hai tay đặt trên chân cũng dần dần nắm chặt lại. Mãi cho đến khi gân xanh hiện lên cả, anh mới chậm rãi buông tay ra. Không có gì. Anh không chú ý đến, cho nên anh cũng không biết là móng tay của Nhạc Hà Thu cũng đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay của cô ta. Ánh mắt vừa rồi của Hoắc Anh Tuấn đã khiến cho cô ta dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô ta lại một lần nữa nhớ đến những lời mà Khương Tiết Nhu nói. Trước kia là cô ta từng thôi miên tình cảm của Hoắc Anh Tuấn, giả mạo trí nhớ của anh. Nhưng mà Khương Tiết Nhu cũng nhắc nhở cô ta, tình cảm của con người rất dễ thay đổi. Nếu như Hoắc Anh Tuấn thật sự thay lòng đổi dạ, thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, cô ta nhất định sẽ không để cho Khương Tiết Nhu thành công. Hiện tại, biện pháp nhanh chóng và tốt nhất chính là ngủ cùng với Hoắc Anh Tuấn, sau đó mang thai con của Hoắc Anh Tuấn. Cô ta cũng không thể cứ như vậy mà ngồi đây chờ chết được. Chạng vạng tối, Khương Triết Nhu từ trong thang máy đi ra, mang theo đồ vừa mới đi siêu thị về. Thứ đầu tiên mà cô ngửi được chính là mùi thuốc lá. Sau đó liền nhìn thấy một thân hình cao lớn, mặc âu phục, được đặt làm riêng màu đen, đứng ở trước cửa nhà mình. Giống như là vệ sĩ, cũng giống như là người giao dịch nhà đất. Nhưng mà khi nhìn vào cách người này mặc nó thì vô cùng ưu nhã và tôn quý, giống như có thêm ánh sáng rực rỡ bao phủ, khiến cho người ta nhìn không nỡ rời mắt. Đôi mắt tĩnh mịch của người đó từ từ nâng lên trong làn khói, bốn mắt nhìn nhau, Khương Triết Nhu lập tức sửng sốt. Lúc này, đứa nhỏ ở nhà bên hàng sớm mở cửa ra để đi vứt rác, nhìn thấy Khương Triết Nhu, trong nháy mắt ngẩng lên rồi cười nói: "Chị ơi, chị vừa mới về sao? Bạn trai của chị cũng đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ rồi, em tan học về đã nhìn thấy anh ta." "Anh ấy không phải bạn trai của chị," Khương Tiết Nhu lúng túng nói. "Chị không cần phải che giấu đâu, lần trước em cũng thấy hai người rồi." Đứa nhỏ nói xong cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Cách một cánh cửa, Khương Tiết Nhu vẫn có thể nghe được tiếng từ nhà hàng sớm của người mẹ đang mắng con. "Con nhóc thối này, mẹ bảo con đi vứt rác mà còn đang nói lung tung cái gì đó." "Con không nói lung tung mà, sáng sớm hôm nay đi học còn nhìn thấy anh trai kia cùng con đi xuống thang máy. Chính mẹ cùng các dì đã nói, nếu như không cưới nhau mà yêu đương, như vậy đều là lưu manh đùa nghịch." Trán của Hoắc Anh Tuấn đầy vạch đen. Đôi má của Khương Triết Nhu cũng có chút nóng lên, tỏa nhiệt luôn rồi. Cô nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào nhà. "Anh lại đến đây để làm gì?" Bờ môi của Hoắc Anh Tuấn giật giật. "Không hoan nghênh tôi đến sao?" Sau khi nói xong thì anh liền ảo não. Thứ mà anh muốn nói không phải là những điều này. Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn anh, sau đó cười lạnh nói: "Bây giờ mỗi lần anh đến đây là để ngủ. Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, không muốn ngủ cùng anh." "Hôm nay tôi đến đây không phải để làm vậy." Hoắc Anh Tuấn bị lời nói của cô làm cho tức giận. "Đủ rồi, Khương Triết Nhu, đừng làm tôi giống như một kẻ lưu manh nữa." "Anh vốn dĩ chính là như vậy mà." Khương Triết Nhu tức giận thở gấp, đôi mắt sáng trưng, đôi má ít thịt kia phình lên, rõ ràng là tức giận, mà tại sao lại lộ ra vài phần đáng yêu. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn cảm thấy nhột nhột, sau đó trầm thấp nói: "Hôm trước cô cũng biết tôi bị người ta hãm hại, còn hôm qua ai bảo cô chọc tức tôi như vậy?" Khương Triết Nhu ồ một tiếng. "Vậy thì thời điểm tôi chọc tức anh thì anh làm như vậy, nếu là người phụ nữ khác cũng chọc giận anh cũng sẽ làm như vậy, có đúng không?" "Cô cho rằng tôi là một kẻ cặn bã như vậy sao?" Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn rất phiền muộn. Khương Triết Nhu âm thầm nói: "Không phải anh chính là như vậy sao?" Nhưng mà ngoài miệng thì không dám nói. Đôi mắt đẹp tỏ ra tia sáng chói mắt, có chút mong chờ, còn giống như có nguyên nhân khác, ngữ khí mang theo tia hờn dỗi. "Vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?" Hoắc Anh Tuấn cũng không bỏ sót ánh mắt của cô, trong lòng cũng khẽ rung động, vậy mà lại sinh ra cảm giác muốn tiến tới ôm lấy cô. Nhưng trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng ôn nhu của Nhạc Hà Thu, anh lại thu lại ánh mắt của mình, lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra. "Một hộp thuốc là thuốc trị thương, một hộp là thuốc tránh thai, cô nhớ uống đấy." Khương Triết Nhu ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương khẽ rung lên, bên trong chan chứa những giọt nước mắt phẫn nộ. "Hoắc Anh Tuấn, anh có ý gì? Anh sợ tôi có thai ảnh hưởng đến tình cảm của anh với Nhạc Hà Thu sao? Đã như vậy thì tại sao anh đụng vào tôi?" "Về sau tôi sẽ không đụng vào cô nữa. Như là uống hết thuốc, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi." Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn cũng cứng ngắc. "Hoắc Anh Tuấn, anh đúng là không phải con người, anh cút cho tôi." Khương Tiết Nhu đẩy anh ra ngoài, trên khóe mắt còn có nước mắt đang chảy ra. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô khóc như vậy, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì. Từ sau khi cô trở về, lúc nào cũng mang dáng vẻ bén nhọn, lạnh lùng, hầu như chưa từng nhìn thấy cô khóc. Môi của anh khẽ nhúc nhích theo bản năng. "Khương Triết Nhu, thật ra tôi cũng không chán ghét cô như vậy đâu." Khương Triết Nhu cười, trên mặt lộ vẻ bi thương trào phúng. "Có ý gì đây? Chẳng lẽ là tôi phải cảm động sau đó khóc lớn sao?" Không có gì đâu, cô mau chóng uống hết thuốc đi, uống xong thì tôi liền rời đi. Hoắc Anh Tuấn cũng biết hiện tại bản thân mình rất cặn bã, nhưng mà Nhạc Hạ Thu cũng đã chờ đợi anh 10 năm, anh cũng không thể phụ lòng Nhạc Hạ Thu được. Được, tôi uống, bây giờ tôi sẽ uống hết. Khương Tiết Nhu kích động quay người, mở lọ thuốc tránh thai, sau đó nhét hết vào trong miệng mình, rồi quăng chiếc lọ đi, nghẹn họng mà hét lên. Hiện giờ, anh biến được chưa? Cô dùng sức đẩy anh ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Hoắc Anh Tuấn không biết trong lòng có cảm xúc gì mà đứng ngoài cửa thật lâu, sau đó mới chán nản quay người rời đi. Cũng không biết sau khi anh rời đi khỏi đây bao lâu, thì Khương Tiết Nhu cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, chuẩn bị bữa tối. Dù sao, diễn vở kịch với loại đàn ông cặn bã như vậy cũng chỉ tốn sức. Sau khi ăn no, thì Lâm Minh Kiều ở nước mờ đã gọi điện thoại đến. Kế hoạch tiến triển thế nào rồi? Coi như cũng được, từng bước một, nhưng mà tớ cảm thấy gần đây hơi áp lực. Nhạc Hạ Thu sắp sử dụng thủ đoạn rồi, còn có Diệp Đông Diêu gần đây thì quá bình tĩnh. Khương Tiết Nhu mở hộp sữa chua, sau đó cho thêm một lúc trái cây ướp lạnh, khuấy lên chuẩn bị thưởng thức. Nói như vậy thì chuyện để một mình cậu ở trong nước cũng không làm cho người ta cảm thấy an tâm. Lâm Minh Kiều cảm khái nói. Không phải còn có Lục Thiên Bảo hay sao? Còn có cả Lương Duy Phong, Đường Hiếu, Hoắc Phong Lan, nhiều người như vậy cơ mà. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tập đoàn Âu Lam Phương gửi thư tuyển dụng cho tớ. Bọn họ muốn thuê tớ với giá 600 tỷ để tớ nghiên cứu cho bọn họ một loại sản phẩm chống lão hóa. Khương Thiết Nhu nghiền ngẫm cong khóe môi. Vậy cũng khá thú vị đấy. Cậu nói xem, nếu như bọn họ biết rằng bây giờ nhà điều chế mỹ phẩm mệnh danh thế giới là nhà điều chế bí ẩn của các điều chế giá trị nhất, chính là người năm đó bị bọn họ ra sức bôi đen, thì chắc chắn biểu cảm sẽ vô cùng phong phú nhỉ. Tớ cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tâm tình của Lâm Minh Kiều cũng không tệ. Vậy thì cậu chuẩn bị trở về rồi sao? Không, trước hết tớ sẽ có buổi diễn thuyết ở tập đoàn SI của khu người Nguyệt Hàn bên này. Sau đó thì cuối tháng tớ sẽ trở về, tớ cũng sẽ mang theo hai đứa nhỏ về luôn, bọn chúng rất nhớ cậu. Cũng tốt, tớ cũng nhớ bọn nhỏ lắm, nhưng mà cũng không nên mang theo bọn nhỏ ở bên mình, cho nên chỉ có thể nói là con của anh cậu. Được. Hơn 8 giờ tối, khi Hoắc Anh Tuấn quay trở về biệt thự, Nhạc Hà Thu vẫn chưa trở về. Anh gọi điện thoại cho Nhạc Hà Thu, nói là đang đi dạo phố cùng bạn. Đã hơn 11 giờ, khi anh ở trong phòng làm việc, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn, cậu mau đến đây đi, Nhạc Hạ Thu đang uống rượu say, cậu mau đến đón cô ấy đi. Không phải cô ấy đang đi dạo phố sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Tống Dung Đức tức giận nói. Đi dạo cái đầu cậu, cô ấy tâm trạng không tốt, cho nên cùng mấy người Hà Tĩnh Nhi đi ra ngoài uống rượu, cũng không biết đã uống bao nhiêu. May mà Hà Tĩnh Nhi gọi điện thoại cho tớ, cho nên tớ mới liên lạc với cậu. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã đến quán bar. Hà Tĩnh Nhi, Tống Dung Đức, Trình Nhã Thanh, cả ba người bọn họ đều đang ở đó. Nhạc Hạ Thu đang say nằm trên ghế sofa, trong tay vẫn còn cầm chai rượu whisky, không ngừng uống vào, say đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Con người lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn vào Hà Tĩnh Nhi và Trình Nhã Thanh. Hà Tĩnh Nhi cũng không biết làm sao nói. Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì cô ấy nói là tâm trạng không tốt, cho nên tôi đi uống cùng, cứ uống như vậy mãi, sau đó thì cô ấy khóc. Anh Tuấn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tống Dung Đức vớ tay kéo Hoắc Anh Tuấn sang một bên. Từ trước đến nay tôi vẫn chưa từng thấy Nhạc Hạ Thu đau khổ đến mức như vậy. Cô ấy rất đáng thương, không có bố mẹ, chỉ có những người chúng ta ở bên cạnh. Nếu như cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thì nhất định tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Hoắc Anh Tuấn ôm Nhạc Hạ Thu lên, Trình Nhã Thành cũng đi theo. Lúc anh chuẩn bị ôm Nhạc Hạ Thu lên xe thì cô ta lại mạnh mẽ ôm lấy cổ anh, khóc lóc nói. Anh Tuấn, anh đừng buông tay, đừng rời bỏ em. Em biết rõ là do hiện tại em không còn trong sạch, cho nên anh không muốn đụng vào em. Không phải, anh không có. cảm xúc của Hoắc Anh Tuấn ngổn ngang. Đừng nói nữa, em hiểu hết rồi. Cô ta vội che miệng của anh lại. Thực ra em cũng biết là hai buổi tối gần đây anh vẫn luôn ngủ ở nhà của Khương Tiết Nhu kia. Anh lừa em là anh đi công tác. Tất nhiên em không trách anh, là do em không thỏa mãn được anh. Nhưng như anh có thể vui vẻ thì cho dù cả đời em là người đứng sau lưng không lộ ra ngoài cũng không sao cả. Chỉ cần có anh, mỗi ngày mở mắt có thể nhìn thấy anh là được. Em yêu anh, làm sao mà em có thể yêu anh đến như vậy? Năm đó khi nhìn thấy anh lần đầu tiên thì em đã yêu anh. Chỉ cần có thể gả cho anh, em có chết cũng không thấy lãng phí. Cô ta nói xong thì nằm trong ngực của anh mà thều thào ngủ thiếp đi. Trình Nhã Thành không đành lòng nói. Cậu cả, thật ra tối hôm qua, lúc anh lừa gạt cô Nhạc đó là đi công tác, thì cô ấy liền cảm thấy khó chịu. Sau đó thì bật khóc. Cô ấy cũng không muốn tôi nói cho anh biết. Cái gì cũng nguyện ý tự mình thừa nhận. Ngay cả chuyện anh và Khương Thiết Nhu ở bên nhau, cô ấy cũng có thể chấp nhận. Đừng làm bầm nữa. Hoặc anh Tuấn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra khí lạnh. Tháng sau, hôn lễ của tôi cùng cô ấy sẽ được cử hành. Cậu cả, nhưng mà không phải cậu còn chưa ly hôn sao? Ngày mai tôi sẽ lấy giấy chứng nhận ly hôn. Hoặc anh Tuấn lạnh lùng mở miệng. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, tại khu biệt thự Hàng Thịnh, lúc Khương Tiết Nhu vẫn còn đang nấu bữa sáng, thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập. Cô vừa mở cửa ra, liền thấy có không ít người đang đứng ở cửa ra vào. Có Hoắc Anh Tuấn, Ngôn Minh Hạo, Trình Nhã Thanh, bên cạnh có hai thành viên khác của nhóm Thanh Long. Các người đang bày trận gì đây? Là muốn làm cái gì đây? Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu, tháo tạp dề xuống, đôi mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Trình Nhã Thành nhìn vào gương mặt không có biểu tình của Hoắc Anh Tuấn, sau đó đánh bạo mở miệng. Cậu cả của chúng tôi muốn cô ký vào giấy ly hôn. Đồng tử của Khương Tiết Nhu co rút lại, ánh mắt thất vọng nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Anh muốn ly hôn với tôi sao? Có lúc nào tôi đã nói qua là không muốn ly hôn với cô chưa? Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Ngôn Minh Hạo đứng bên cạnh. Ngôn Minh Hạo bất đắc dĩ đưa tờ giấy ly hôn ra. Xin cô ký tên vào đây. Khương Tiết Nhu sau khi nhận lấy thì trực tiếp xé nát. Tôi sẽ không ký. Hoắc Anh Tuấn, anh dám ép tôi sao? Rồi tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của Nhạc Hà Thu. Cô muốn nói là tờ giấy chứng nhận kết hôn kia sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn mấy người ở bên cạnh một cái. Sau đó hai người kia lập tức đi vào trong nhà lục tung lên. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Khương Tiết Nhu vô cùng giận dữ. Tôi sẽ không cho cô cơ hội làm ảnh hưởng đến danh dự của Hà Thu đâu. Hoắc Anh Tuấn từ bờ môi mỏng của mình nói ra những lời khiến cho lòng người cảm thấy rét lạnh. Giấy chứng nhận kết hôn đâu, cô tự mình giao ra đi. Tôi sẽ không đưa cho anh. Khương Tiết Nhu lùi về sau một bước. Hoắc Anh Tuấn giữ chặt tay của cô lại, sau đó liếc nhìn Trình Nhã Thành một cái. Cô đến bên người của cô ta, lục soát cho tôi. Lúc này Trình Nhã Thành cũng giống như chờ đợi đã lâu, lập tức xông đến. Khương Tiết Nhu dùng một cước đá văng cô ta ra. Hoắc Anh Tuấn gọi người của nhóm Thanh Long đến, chế ngự Khương Tiết Nhu ở trên mặt đất. Hoắc Anh Tuấn, anh không phải là con người. Anh đối với tôi thì là cái thá gì? Lúc cần thì dùng, còn lúc không cần đến thì vứt đi, như cái khăn lao có phải không? Khương Tiết Nhu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có khả năng chống lại mấy người cao thủ. Cô tức đến nỗi toàn thân đều run lên, đôi mắt cũng đỏ bừng. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn tránh đi, căn bản cũng không nhìn cô mà quay người nói với Trình Nhã Thanh. Sau khi tìm xong thì bắt cô ta ký tên, tôi ở bên ngoài chờ. Nói xong anh đi ra bên ngoài. Được, Trình Nhã Thanh cảm thấy vui mừng, cô ta cũng cảm thấy không vừa mắt. Cô ta cũng thấy không vừa mắt với con hồ ly tinh như Khương Tiết Nhu này đã lâu lắm rồi. Cô ta đưa tay sờ soạn, giả vờ sờ vào chỗ này rồi sờ vào chỗ kia, còn lột cả áo khoác len của Khương Tiết Nhu ra. Kéo chiếc đai ở eo cũng kéo ra luôn, lộ ra không ít. Bên cạnh là mấy người đàn ông, Khương Tiết Nhu nhục nhã ngẩng đầu lên. Cô... Còn chưa nói hết thì đã bị Trình Nhã Thành lấy tay che miệng lại. Trong miệng của cô chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Trình Nhã Thành sợ Hoắc Anh Tuấn đi đến, cho nên vội vàng hiếp mắt nói. Cô Khương, cô mắng cái gì cũng chỉ phí công thôi. Tôi chỉ cần tìm được giấy chứng nhận kết hôn là xong rồi. Cô ta nói xong sờ soạn vào quần jean của cô, trong miệng thầm kêu. Có phải là ở bên trong này không nhỉ? Cô ta nói xong thì cũng nhanh chóng kéo quần của cô xuống. Đồng tử của hai thanh niên nhóm Thanh Long mở to ra. Dù sao chỉ cần nhìn bên ngoài cũng thấy được thân hình của Khương Triết Nhu nóng bỏng cỡ nào. Ánh mắt lập tức giận đỏ bừng lên. Cô dùng sức giãy giụa, nhưng mà cánh tay của người này giống như là bọc thép. Càng lúc cô càng cảm thấy mất mặt, Trình Nhã Thành lại càng cảm thấy đắc ý. Cô ta đi đến bên cạnh Khương Triết Nhu, thấp giọng nói. Đừng nóng vội, tôi sẽ lột toàn bộ cô ra. Không phải cô rất thích câu dẫn đàn ông sao? Tôi sẽ để cho mấy người bọn họ được bổ mắt một chút. Thấy cô ta muốn lột sạch hoàn toàn, Ngôn Minh Hạo cũng không nhìn được nữa mà lên tiếng nói. Trình Nhã Thành, rốt cuộc cô muốn lột quần áo hay là lột xót người? Nhìn thấy kế hoạch trừng trị của Khương Thiết Nhu của mình bị quấy rầy, Trình Nhã Thành liếc nhìn Ngôn Minh Hạo, giả vờ như ủy khuất nói. Tôi chỉ sợ cô ta giấu bên trong thôi. Nếu như anh cảm thấy tôi không lột xót nổi, thì trợ lý Ngôn, anh có thể tự mình đến làm đi. Ngôn Minh Hạo sững sờ, anh ấy biết rõ Khương Triết Nhu chính là phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn, cho nên chắc chắn Hoắc Anh Tuấn sẽ không cho anh đụng vào. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trình Nhã Thành nhanh chóng dùng áo khoác che lên người của Khương Triết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đi đến trầm giọng nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Trình Nhã Thành đứng lên lập tức nói, cậu cả, anh mới bảo tôi lục soát người của Khương Triết Nhu, tôi mới chỉ cởi áo khoác ngoài của cô ta ra một cái, kết quả trợ lý Ngôn liền chỉ trích tôi là cởi quần áo của cô ta. Khương Triết Nhu cười lạnh nói, vừa rồi không phải cô nói còn muốn cởi sạch tôi ra sao, còn bịt kín cả miệng tôi lại. Trình Nhã Thành nhíu mày, vẻ mặt ngay thẳng nói, cô Khương, mặc dù tôi biết rõ là tôi bảo vệ cô Nhạc cho nên cô không thích tôi, nhưng mà từ trước đến nay tôi làm việc công tư phân minh, cậu cả bảo tôi làm gì thì tôi nhất định sẽ làm cái đó. Dù sao thì hiện tại cô cũng chính là vợ của cậu cả Hoắc, cho nên cho tôi 10 cái mạng tôi cũng không dám mạo phạm cô. Khương Thiết Nhu bị cô ta làm cho cảm thấy buồn nôn. Cô quả thật không hổ là người bảo vệ cho Nhạc Hà Thu. Vẻ dối trá của cô ta cũng được cô học lại vô cùng tinh túy đấy. Im ngay, cô còn dám vũ nhục Nhạc Hà Thu một câu nữa thì tôi sẽ thật sự lột sạch quần áo của cô ra đấy. Hoắc Anh Tuấn không hề có chút độ ấm nào mà nói ra. Thân thể của Khương Thiết Nhu cứng đờ, đôi mắt dần dần ảm đạm, tất cả ánh sáng ở đáy mắt cũng đều bị chôn vùi xuống, cả người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ngôn Minh Hạo cũng không nhìn được nữa mà mở miệng nói, cậu cả, anh thật sự đã hiểu nhầm. Đủ rồi, tôi kêu các người đến đây để làm gì? Không phải để cho các người nhào nhào làm loạn. Từ lúc vào cửa đến bây giờ, mỗi một việc cũng làm không được. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Khương Triết Nhu, trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc, đồng thời càng làm cho cơn tức giận của anh lớn hơn. Ngôn Minh Hạo liền bị giáo huấn một trận. Khương Triết Nhu nằm rạp trên mặt đất, giống như là vô cùng mệt mỏi. Được rồi, mấy người thả tôi ra, tôi sẽ ký, còn giấy chứng nhận kết hôn tôi cũng sẽ đưa cho các người. Dù sao tôi cũng không phải là đối thủ của các người. Nói về lòng dạ độc ác, Hoắc Anh Tuấn, đến một điểm tôi còn không bằng anh. Lời nói của cô đáng để tin tưởng sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy nghi hoặc. Lần trước cô cũng đã lừa gạt tôi, sau đó còn đạp tôi một cú. Lần này tôi không đạp được anh. Anh dẫn theo nhiều người như vậy, cho dù tôi có 10 cái tay cũng không phải là đối thủ của các người. Khương Thiết Nhu nở ra một nụ cười thê lương. Giấy chứng nhận kết hôn cũng không ở trên người tôi, ở bình hoa bên trái tủ chén. Ngôn Minh Hạo lập tức đi tìm, quả nhiên rất nhanh đã tìm được. Cậu cả, thật sự có. Hoắc Anh Tuấn híp đôi mắt lại, hạ mệnh lệnh. Buông cô ta ra. Đáy mắt của Trình Nhã Thành hiện lên một vòng ảo não. Hai người đàn ông của nhóm Thanh Long cũng bất động thanh sắc mà thả Khương Thiết Nhu ra. Khương Thiết Nhu định đứng lên, nhưng mà hai chân đã bị đè một lúc lâu, cho nên vừa đào lại vừa chập trọn đôi chân mềm nhũng, lại ngã xuống một lần nữa. Hai chân của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa là chạy đến ôm cô. Nhưng mà chỉ một lát sau thì anh lại lạnh lùng ném tờ giấy ly hôn qua. Ký tên, đừng nói là tôi lãnh khóc vô tình với cô. tôi cho cô 600 tỷ để ly hôn. 600 tỷ, xem như mỗi đêm là 300 tỷ sao? Khương Thiết Nhu đùa cợt mà cười cười. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn nghe thấy vậy, liền càng phiền muộn hơn, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng chỉ muốn về sau cô sẽ không dây dưa với chúng tôi nữa. Khi tình nhanh lên, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Được rồi. Khương Tiết Nhu cầm lấy bút, sau đó ký tên của mình lên tờ giấy ly hôn. Khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy dấu tay của cô thì hoảng hốt một thoáng. Rõ ràng anh biết được chuyện cô chưa chết thì vẫn luôn lẩm bẩm một mình muốn ly hôn cùng cô. Nhưng khi thời khắc này đến, anh lại không có cảm giác giải thoát mà khắp người đều là sự buồn bực. Giống như là lại tiếp tục mất đi một thứ bị thất lạc một lần nữa. Của anh này. Khương Thiết Nhu đưa đến. Ánh mắt của cô đã khôi phục sự bình tĩnh. Giấy chứng nhận ly hôn vào chiều hôm nay tôi sẽ gửi đến cho cô. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy giấy ly hôn, sau đó quay người rời đi. Trình Nhã Thành đắc ý mà liếc nhìn cô, sau đó đi theo mấy người kia. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Khương Thiết Nhu dựa lưng vào cánh cửa, cầm lấy chiếc bút ở trong tay nở một nụ cười. Cuối cùng thì đã ly hôn. Như vậy cũng tốt, dù sao thì lần này cô trở về cũng là muốn báo thù, vốn dĩ không muốn truy đuổi với Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đi xuống lầu thì đưa cho Ngôn Minh Hạo. Đi giải quyết đi. Vâng. Ngôn Minh Hạo nhìn thoáng qua Trình Nhã Thanh, sau đó mới rời đi. Trong lòng anh ta cũng cảm thấy vui thay cho Khương Tiết Nhu. Cuối cùng cũng không cần phải dây dưa với cậu cả của bọn họ nữa. Dù sao thì cậu cả mắt mù cũng không xứng đáng với Khương Tiết Nhu. Mấy Bạch Liên Hoa như thế này ở bên người của cậu cả cũng thật sự khiến cho anh ta cảm thấy buồn nôn. Rất nhanh, giấy chứng nhận ly hôn cũng đã được đưa đến tay của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn mở ra chụp hình ảnh bên trong thì bỗng cảm thấy vắng vẻ. Trình Nhã Thành nhắc nhở, cậu cả, anh có muốn chụp cho cô nhạc không? Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Cô cầm lấy rồi đi làm đi. Hoắc Anh Tuấn tiện tay cầm giấy ly hôn đưa cho cô, sau đó liên tục mở laptop ra, nhưng mà nhìn một lúc lâu một chữ anh cũng không gõ vào được. Vài ngày sau, Khương Thiết Nhu liên tiếp nhận được tin tức của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu ân ái. Hôm nay đi chọn dây chuyền, ngày mai cùng nhau đi chọn giường chiếu, sau đó đi chọn cả khách sạn để tổ chức hôn lễ. Rất nhanh, Nhạc Hà Thu bắt đầu trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên. Thần thái của cô ta sáng láng, tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Đúng vậy, tôi và anh Tuấn cũng đã bên cạnh nhau hơn 10 năm, cuối cùng thì cũng chuẩn bị kết hôn. Đã định thời gian cụ thể chưa? Ngày đầu tiên của tháng sau cũng chính là sinh nhật của tôi. Wow, anh Hoắc thật là có tâm. Đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được hiện tại chính mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Khương Thiết Nhu cười nhàn nhạt, sau đó tắt tivi. Hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc có phải không? Cứ chờ đi, ngày cô kết hôn tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn, cho cô biết thế nào là cảm giác từ thiên đường rơi xuống. Mà ở bên kia, cả ba người Vệ Phương Nghi, Diệp Minh Ngọc và Diệp Đông Diêu nhìn thấy tin tức thì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng là Vệ Phương Nghi, trên mặt còn cười đến đáng sợ. Cái con Khương Thiết Nhu này đã trở về thì sao chứ? Không phải Hoắc Anh Tuấn vẫn cưới người khác đấy sao? Đúng vậy, lúc trước còn cùng con tranh đoạt Hoắc Anh Tuấn, kết quả còn không bằng con. Diệp Minh Ngọc hả giận nói. Diệp Đông Diêu cao mày. Mấy người phụ nữ này đừng suốt ngày chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như lòng gà vỏ tỏi như vậy. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là phải đoạt lại Diệp thị. Vệ Phương Nghi không cho là đúng. Ông yên tâm, hiện tại cơ thể của Diệp Gia Thành càng ngày càng suy yếu, cho nên chắc chắn sẽ không có tâm tư quản lý Diệp thị. Nhiều lắm cũng chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa thì Diệp Gia Thành sẽ chết đi. Khương Tiết Nhu cũng không đấu lại chúng ta. Đến lúc đó người bên ngoài sẽ sớm quên chuyện của tôi và ông. Lòng mày của Diệp Đông Diêu buông lỏng. Chỉ cần anh cả của tôi chết đi thì thêm một Khương Thiết Nhu nữa cũng không đáng đặt vào trong mắt. Nhưng mà bên Khang Hạo Đức kia thật sự không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Cậu ta đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa trong biệt thự cũng có người của tôi. Cho nên nếu như Khang Hạo Đức kia có làm chuyện gì mờ ám thì nhất định tôi sẽ biết được. Ánh mắt của Vệ Phương Nghi lóe lên một tia sáng, vừa nói xong thì đột nhiên điện thoại vang lên. Bảo vệ, tôi là Khang Hạo Đức đây. Thuốc lần trước bà đưa cho tôi đã hết rồi. Hết rồi sao? Vệ Phương Nghi nhíu mày. Thuốc kia của bà cũng chỉ có số lượng một tháng. Lần trước trong lúc pha cà phê, tôi quá căng thẳng, cho nên lỡ tay cho hơi nhiều. Vì thế mà tôi đã đổ đi một chén khác. Ngày mai gặp ở chỗ cũ. Vệ Phương Nghi cẩn thận tắt máy. Ngày hôm sau, Vệ Phương Nghi đeo một chiếc kính râm, lái xe đến một vùng ngoại ô ở ngoại thành tại một kho hàng. Rất nhanh, sau đó Khang Hạo Đức cũng lái xe đến. Vệ Phương Nghi lập tức đút một túi đồ trong tay anh ta. Tôi muốn trong vòng nửa năm, Diệp Gia Thành phải chết. Tay của Khang Hạo Đức cũng run lên. Vậy tôi phải tăng liều thuốc sao? Ừ. Vệ Phương Nghi lạnh lùng nhẹ gật đầu. Khang Hạo Đức phức tạp nắm chặt gói thuốc ở trong tay. Được, vậy tôi đi trước đây. Ôi, cậu đi vội vàng như vậy làm gì? Vệ Phương Nghi bỗng nhiên kéo tay của anh ta lại. Chúng ta đã lâu rồi không gặp. Gương mặt của Khang Hạo Đức thoáng cái liền tái đi. Tôi thật sự cần phải rời đi, tôi còn có việc. Đừng có mà lừa tôi, có phải chê tôi lớn tuổi hay không? Vệ Phương Nghi bỗng nhiên đi đến gần anh ta, sau đó sờ soạn ngực của anh ta một thoáng. Trước kia cậu còn nói tôi so với vợ cậu còn tốt hơn, cô ta giống như một khúc gỗ cơ mà. Chuyện này thật sự không tốt, không phải bà còn có phó giám đốc Diệp sao? Khang Hạo Đức cảm thấy tìm mình sắp chết đến nơi rồi. Cậu cũng không phải không biết, ông ta là người bị què cục. Tôi thích những người thành thục anh Tuấn hơn. Bệ Phương Nghi lướt một cái trên mặt của anh ta, sau đó bắt đầu kéo cà vạt. Đột nhiên từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xe cảnh sát. Ngay sau đó là một đám cảnh sát vọt vào, cầm súng chỉ vào hai người. Bệ Phương Nghi sợ ngay người, vội vàng buông Khang Hạo Đức ra. Các người làm gì vậy? Con người đã báo cáo với cảnh sát bà có hành vi đầu độc giết người. Cảnh sát nhanh chóng chế trụ cổ tay của bà ta. Bà ta sợ ngay người, hung hăng nhìn về phía Khang Hạo Đức, nhìn thấy anh ta đã ôm đầu cuốn quýt quỳ xuống mặt đất. Anh cảnh sát, là do bà ta cưỡng ép tôi, cho nên tôi phải làm theo, tôi không còn biện pháp nào khác. Vừa nói, anh ta vừa dập đầu của mình xuống. Vệ Phương Nghi cảm thấy sợ hãi, lúc này bà ta mới nhận ra mình đã bị lừa. Không phải, tôi không biết cậu ta đang nói cái gì. Khang Hạo Đức, tại sao cô lại vu oan cho tôi? Tôi tìm cậu đến đây chỉ muốn nói chút chuyện mà thôi. Vệ Phương Nghi, bà còn muốn nói dối đến khi nào? Từ trên lầu 2 của nhà kho, Khương Triết Nhu đỡ Diệp Gia Thanh đi xuống. Trên mặt của Diệp Gia Thanh tràn ngập vẻ tức giận. Ông hận không thể lột da rút gân của bà ta. Nếu không phải vừa rồi trốn ở sau nghe được những lời kia của Vệ Phương Nghi, thì ông ta cũng không ngờ rằng 20 năm nay mình lại sống cạnh người đàn bà đáng ghê tởm như vậy. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng bà chẳng qua chỉ ở sau lưng của tôi có một chân với Diệp Đông Diêu mà thôi, không nghĩ tới lại cùng với cả Khang Hạo Đức. Ông ta hoàn toàn cảm thấy buồn nôn không nói nổi nữa. Cả khuôn mặt của Vệ Phương Nghi đều trắng bệch, còn Khang Hạo Đức thì khóc không ra nước mắt. Anh ta vội vàng cúi đầu nói: Chủ tịch Diệp, không phải tôi cố ý, là bảo vệ Phương Nghi thừa dịp ngài không có ở đây cố tình câu dẫn tôi. Hóa ra lúc trước anh cũng không nói hết tình hình thực tế. Khương Thiết Nhu líu lưỡi nói: Bảo sao hai năm qua anh lại giúp bà ta bỏ thuốc, vì vậy không nghĩ tới bà lại có thể làm ra loại chuyện ở độ tuổi này vậy. Tầm tuổi như vậy cũng bằng tuổi con gái của bà với Diệp Đông Diêu rồi đấy, bà có biết không? Cô cầm miệng. Vệ Phương Nghi như một người điên hét ầm lên. Vệ Phương Nghi ơi là Vệ Phương Nghi, đời trước của bà có thù oán gì với tôi sao? Tại sao bà phải kết hôn với tôi như vậy, để rồi hủy hoại cả cuộc đời của tôi? Diệp Gia Thành hận bà ta đến tận xương tủy. Bà thật sự quá độc ác, chẳng những để cho tôi nuôi một đứa con của người khác hơn 20 năm, lại còn muốn hại chết tôi, sau đó để Diệp Minh Ngọc thừa kế tài sản này. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà. Diệp Gia Thành, ông đừng vu oan cho tôi. Không phải là ông đã cắm sừng tôi hay sao? Ông đừng hòng vu oan cho tôi. Vệ Phương Nghi hét chói tai không chịu thừa nhận. Khương Thiết Nhu cười bổ sung: Vì vậy, bà đừng mạnh miệng nữa. trên người của Khang Hạo Đức còn có trang thiết bị kiểm tra nghe lén, còn cuộc gọi lần trước của bà cũng đã ghi âm lại. Hãy nghĩ xem bà vừa nói gì với Khang Hạo Đức đi. Vệ Phương Nghi ngẩn ngơ, chuyện gì cơ? Bà ta mới vừa nói gì? Bà ta nói là nửa năm về sau muốn để Diệp Gia Thanh chết đi. Cả người bà ta mềm nhũng, quỳ xuống bịt một cái rồi túm lấy Khang Hạo Đức như một kẻ điên. Điều tại cậu, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu đâu. Anh cảnh sát à, bà ta đang uy hiếp tôi. Khương Hạo Đức sợ đến mức vội vàng chạy đến sau lưng của người cảnh sát. Người đàn bà này thật sự rất ác độc. Vệ Phương Nghi cười lớn một tiếng. Trước kia cậu đâu có nói như vậy. Cậu nói là tôi ôn nhu hơn so với vợ của cậu, chính là bảo bối trong lòng của cậu. Tôi chưa từng nói, tôi chưa từng nói như vậy. Khang Hạo Đức run rẩy, có chết cũng không thừa nhận. Rất nhanh sau đó, cảnh sát mang hai người bọn họ rời đi. Vệ Phương Nghi bắt đầu khóc lóc cầu xin Diệp Gia Thanh. Gia Thanh, không phải là tôi cố ý đâu, mà là lúc tôi vừa gả cho ông, tôi thật sự rất yêu ông. Nhưng mà sau đó nhiều năm, ông vẫn luôn khiến tôi hiu quạnh. Tôi cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo, cho nên sinh ra hận ý ông. Ông hãy bỏ qua cho tôi một lần này đi. Diệp Gia Thanh rất thất vọng nói. Vệ Phương Nghi, rốt cuộc bà yêu tôi hay chỉ vì tiền của tôi, thân phận của tôi mà thôi. Trong lòng bà hiểu rất rõ điều đó. Không, thứ tôi yêu chính là bản thân ông, chính là ông đấy. Mặc kệ bà ta có hét như thế nào thì cuối cùng vẫn bị lôi đi. Trước khi Khương Hạo Đức rời đi thì Khương Tiết Nhu đã nói. Sự việc anh tham ô đồng tội với việc không truy cứu, nhưng mà nếu như sau này anh bị bỏ tù mà vợ của anh ở bên ngoài biết được anh làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ cô ta và con trai của anh cũng sẽ không chịu chờ anh đâu. Khang Hạo Đức chỉ cảm thấy cả bầu trời như đang sắp sập đổ xuống. Đây cũng chính là nguyên nhân cho dù chết đi sống lại anh ta cũng không muốn nói, sợ sẽ mất đi vợ, mất luôn cả con trai. Giờ mọi thứ đều trở thành công giả tràng. Rất nhanh, sự tình về Phương Nghi bị bắt cũng đã truyền khắp nơi ở Kinh Đô. Nhất là theo thứ tin tức truyền thông tung ra, các cảnh sát bắt được về Phương Nghi thì bắt gặp về Phương Nghi đang cùng với thư ký của tập đoàn Diệp Thị là Khang Hạo Đức thân mật với nhau. Sau khi tin tức truyền ra, trên mạng một lần nữa nổ tung. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là người phụ nữ thần kỳ như thế nào mà gả cho chủ tịch Diệp của tập đoàn Diệp Thị, đùa bỡn em trai của chủ tịch, sau đó lại còn có chân với thư ký của chủ tịch Diệp. Trên đầu của chủ tịch Diệp cũng mọc thành một hội chợ triển lãm sừng rồi. Việc này Diệp Đông Diêu chắc có biết không? Nếu như ông ta mà biết, chắc sẽ nôn ra máu mất. Tôi đánh cược là người phụ nữ này còn có tình nhân khác. Tôi cũng rất bất ngờ đấy. Diệp Minh Ngọc là con gái của Vệ Phương Nghi, thực chất bên trong cũng giống như mẹ của mình. Hiện tại Sở Văn Khiêm dù không bị vợ đi ngoại tình thì sớm muộn cũng sẽ bị như vậy thôi. Mấy người này đúng là một ổ rắn với nhau, thật đáng thương cho nhà họ Sở, lại có lời thân thích như thế này. Sau khi nhìn thấy những bình luận này, Diệp Minh Ngọc trực tiếp tức điên lên, đập phá luôn cái gạt tàn ở trong phòng ngủ. Cô vẫn còn mặt mũi mà ném đồ sao? Sở Văn Khiêm đang đi đến thì nhìn thấy một màn này cũng lập tức nổi giận lôi đình. Nhìn thấy bộ mặt của người nhà các người chưa? Thật là xấu hổ. Lần trước mất mặt còn chưa đủ sao? Lần này tất cả mặt mũi của tôi đều bị mất hết. Tại sao tôi lại có thể cưới là phụ nữ như cô để làm vợ cơ chứ? Lấy tôi thì làm sao? Nếu không phải vì Diệp Thị của chúng tôi thì nhà họ Sở của các người có thể nhảy lên thành gia tộc thứ hai của Kinh Đô sao? Diệp Minh Ngọc đang nổi nóng, bị anh ta kích thích như vậy thì càng dữ tợn phản kích lại. Từ đáy mắt của Sở Văn Kim hiện lên một vòng chán ghét, ngữ khí càng thêm khinh thường nói. Cái gì mà Diệp Thị của các người? Ba của cô chính là Diệp Đông Diêu. Cổ phần Diệp Thị không thể nào so với Diệp Gia Thanh. Nếu như tôi biết sớm được ba của cô không phải Diệp Gia Thanh thì căn bản ban đầu tôi cũng sẽ không lấy cô đâu. Anh là đồ khốn kiếp. Diệp Minh Ngọc cuồng loạn nắm chiếc gói hướng trên mặt của anh ta mà đập. Sở Văn Khiêm bị chiếc gói đập trúng cho nên lập tức hạ xuống một bạt tay đánh cho Diệp Minh Ngọc ngã xuống giường. Cô còn có mặt mũi mà đánh tôi sao? Dù sao cũng gả cho tôi đã nhiều năm, ngay cả một quả trứng cũng không sinh ra được. tôi cũng hoài nghi có phải cô giống như mẹ mình không, đều thấp hèn ở bên ngoài, làm những chuyện đồi bại, hỏng hết cả cơ thể. Anh nói cái gì? Diệp Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân đều phát run lên. Tôi nói sai sao? Rất lâu trước kia tôi cũng nghe nói, khi Diệp Minh Ngọc 16 tuổi đã chơi đùa bên ngoài với nhiều đàn ông, thường xuyên không về nhà cả đêm. Nếu không phải coi trọng nhà họ Diệp ở phía sau cô, thì tôi nhất định sẽ không lấy cô. Cô tự xem lại mình một chút đi. Về bối cảnh cũng không bằng Khương Thiết Nhu, về nhan sắc cũng không bằng cô ấy. Khó trách Hoắc Anh Tuấn sẽ không chọn cô. Nói cho cùng là Hoắc Anh Tuấn thấy cô là loại mặt hàng chướng mắt, sau đó thì tôi nhặt được. Sở Văn Kim càng nói càng tức giận. Giờ đây anh ta bị đè nén lâu cũng trở thành tâm bệnh. Mắng xong thì anh ta cứ như nhìn thấy cô là lại cảm thấy phiền. Cho nên trực tiếp đóng cửa rồi rời đi. Sở Văn Kim, anh đứng lại cho tôi. Tôi liều mạng với anh. Diệp Minh Ngọc nhanh chóng đuổi theo. Nghênh đón cô ta chính là một tiếng đóng cửa rầm một cái. Cô ta tức giận khóc lên. Sau khi khóc xong thì thay quần áo, chạy tới chỗ của Diệp Đồng Diệu bên kia. Bà nhất định phải cứu lấy mẹ. Mặc dù cô ta biết Vệ Phương Nghị rất mất mặt, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Hơn nữa, Vệ Phương Nghị cũng thật sự tốt với cô ta. Con đừng bảo bà cứu bà ta, con tiện nhân này. Diệp Đông Diệu run rẩy đứng lên mắng. Vài chục năm này bà vẫn luôn quan tâm bà ta, vất vả lắm mới chờ đến ngày bà ta ly hôn với Diệp Gia Thanh. Kết quả là bà ta ở bên ngoài cầu bà đáp bốn, nói cái gì mà muốn đưa thư gửi, rõ ràng là muốn ngủ cùng Khang Hạo Đức. Bà không phải đâu, mẹ không phải là người như vậy đâu, chắc chắn là có hiểu lầm. Diệp Minh Ngọc lắc đầu biện hộ. Minh Ngọc, con đừng nói nữa, bà đã sai người nghe ngóng rồi. Diệp Đồng Diệu tức giận nói. Khi cảnh sát xông vào, mẹ con còn đang kéo quần áo của Khương Hạo Đức. Bà ngại bàn mặt, ngay trong kho hàng, cảnh sát cũng đã hỏi qua Khương Hạo Đức. Từ 4 năm trước, hai người bọn họ đã bắt đầu gian díu với nhau. Trung bình mỗi tháng gặp nhau một lần, có lúc thì trong khách sạn, có lúc thì trên xe, có lúc thì ở nơi hoang dã. Diệp Minh Ngọc bị nói như vậy thì sắc mặt trắng bệch. Diệp Đồng Diệu càng nói càng kích động, cả người giống như giải thú mất kiểm soát. Rõ ràng là một kẻ què, nhưng lại đập tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt tràn đầy hung tợn, trông rất đáng sợ. Ồ, bà ta nói coi thường ba, bà ta vẫn luôn coi thường một kẻ què cục như ba. Diệp Đồng Diệu dùng sức đập mạnh vào chân mình. Cho dù ba có vì bà ta mà giết chết Khương Thanh Thư, vì bà ta chống lại cả nhà họ Diệp, mang trên mình hết thảy tiếng xấu, bà ta vẫn sẽ không biết ơn. Bà ta chỉ coi bà như một công cụ mà thôi. Diệp Minh Ngọc nghe vậy mà sửng sốt. Ba, vậy Khương Thanh Thư kia là do ba sao? Diệp Đồng Diệu nhìn cô ta, tâm trạng phức tạp mà gật đầu. Năm đó, bà thích mẹ con, nhưng bà ta lại thích Diệp Gia Thanh, một lòng muốn gả cho ông ta. Vì muốn làm cho bà ta vui, bà cố tình bày kế cho ông bà nội con, sắp xếp để cho Diệp Gia Thanh và Vệ Phương Nghi ngủ cùng nhau. Nhưng thực ra đêm đó, Diệp Gia Thanh căn bản không hề chạm đến người mẹ con. Nhưng mẹ con vì để có thể mang thai con của nhà họ Diệp nên gả cho Diệp Gia Thanh, vì thế đã tìm bà giúp đỡ. Diệp Minh Ngọc nuốt nước miếng, mẹ cô ta đúng là đủ điên cuồng và to gan. Diệp Đồng Diệu thở dài nói. Bà có một người bạn đang làm việc ở Cục Khí tượng Quốc tế, đã sớm nghe nói Mỹ sắp có một cơn bão. Cô tình gọi điện thoại cho Khương Thanh Thư, nói anh trai bà say rượu bị người ta đánh bị thương ở Mỹ, trong miệng cứ luôn gọi tên của bà ấy. Khương Thanh Thư vội vàng qua đó. Tối ngày hôm đó bà ấy vừa đến thì bị bão cuốn đi. Diệp Minh Ngọc bái phục nhìn Diệp Đông Diêu. Bà lợi hại nhất, thiết kế ra chuyện này hoàn hảo, không có một kẻ hở. Đơn chừng cho đến giờ Khương Tiết Nhu cũng không biết cái chết của mẹ cô ta có liên quan đến bà. Cầm miệng, chuyện này trở về sau không được truyền ra ngoài. Diệp Đồng Diệu cảnh cáo. Một lát sau thì thở dài nói. Bà hoàn toàn hết hy vọng đối với mẹ con rồi. Cho dù bà có vì bà ta mà làm bất kể chuyện gì, trong lòng bà ta vẫn không có bà. Hơn nữa lần này bà thật sự cứu không nổi bà ta. Bằng chứng chỗ cảnh sát vô cùng xác thực. Còn có bà con sợ bà ta làm liên lụy đến chúng ta.

Một khi ba tôi chết vì trúng độc, nhà họ Diệp thật sự sẽ trở thành tài sản của hai ba con các người. Các người được hưởng lợi nhiều nhất chính là hai người. Về Phương Nghi, chỉ là ngồi tù thay cho các người thôi. Vẻ mặt của Diệp Đồng Diệu co vóc một lúc, nói: Anh cả như cha, sao em có thể làm ra chuyện như giết anh trai như thế chứ? Anh cả, em ở đây quỳ gối xin lỗi anh. Những năm qua, em đã bị Vệ Phương Nghi mê hoặc rồi. Em đã làm sai quá nhiều chuyện. Ông ta nói xong đứng dậy khỏi xe lăn rồi quỳ xuống đất. Nhưng bởi vì chân của ông ta không có sức, cánh tay mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, trông thê thảm vô cùng. Ba! Diệp Minh Ngọc vội vàng khóc òa lên, đến đỡ ông ta. Minh Ngọc, con đỡ bà quỳ xuống. Diệp Đồng Diệu kiên trì nói. Dù sao cũng do chính mình sinh ra, cốt cuộc trong lòng bà cụ Diệp cũng không chịu nổi nữa. Chân của con đã tàn phế rồi, còn quỳ cái gì nữa, mau đứng lên đi. Đúng vậy, chân của con đã tàn phế rồi. Diệp Đồng Diệu vùi đầu khóc rống lên. Từ khi sinh ra, bởi vì con là một người què cục mà rất nhiều người đều coi thường con. Con vừa biết ơn lại vừa ghen tị với anh cả. Con thích Vệ Phương Nghi, nhưng cô ta coi thường con. Con không oán cũng không hận vì cô ta mà trả giá. Con cho rằng có được tập đoàn Diệp thị, cô ta sẽ thích con. Con sai rồi, bây giờ con mới hiểu được cách làm người của cô ta. Ba, mẹ, anh cả, em sai rồi. Vành mắt của bà cụ Diệp đỏ hoe, không đành lòng nói. Điều tại mẹ không tốt, mẹ không nên sinh ra con mà, để con sống trong sự đau khổ và tự ti như vậy. Ba mẹ, hai người có trách con cũng không sao, con chỉ mong ba mẹ đừng ghét Minh Ngọc. Diệp Đồng Diệu ngẩng đầu lên van xin. Minh Ngọc vô tội, cả đời con chưa kết hôn, chỉ có một người con gái là con bé. Dù sao, con bé vẫn là cháu gái ruột thịt của bà mẹ. Ông nội, bà nội, con sai rồi. Mấy ngày qua, ông bà càng xa lánh con buồn lắm. Người quên trước đây thật sự từng thương yêu con như thế nào rồi sao? Diệp Minh Ngọc cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh Diệp Đông Diêu. Cô ta ngửa đầu, sổ tóc ra sau, lộ ra một gương mặt bị đánh sưng lên. Chuyện gì thế này? Ông cụ Diệp trầm giọng nói. Diệp Minh Ngọc cắn môi nghẹn ngào. Diệp Đồng Diệu khổ sở nói. Lại Sở Văn Khiêm đánh con bé. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện hôm